Xiên về làm nữ phụ độc ác. Chương 13:13, Hạo Hiên bị chuốc thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Văn ngước nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ hơn, không phải lúc này Hạo Hiên vẫn đang còn bàn chuyện hợp đồng sao? Nhưng, tìm hắn ở đâu đây? Tất nhiên cốt truyện có đề bạc tới Hạo Hiên ký hợp đồng nhưng mà không có nói vị trí cụ thể à, gõ gõ chán. Xém chút quên mất cô có số điện thoại của một người mà người này Hạo Hiên đi đến đâu chắc chắn phải thấy hắn đến ấy nha. Lấy di động gọi hắn. Duy Tân, anh Hạo Hiên đang ở đâu? Quán bar về đêm hoạt động rất náo nhiệt. Với những ánh đèn nhấp nhá cùng những bản nhạc remix sôi động. Dòng người đông đúc trên tay cầm những ly rượu lắc lư theo điệu nhịp. Hạo Hiên ngồi trong phòng VIP riêng biệt. Bên trong nhìn qua có khá nhiều người bàn việc. Hắn hôm nay lại có hợp đồng cần phải thương lượng. Trần Tổng, lâu rồi không gặp. Người lên tiếng chính là gia tổng của tập đoàn Gia Thị. Hắn năm nay đã ngoài U40, so với Hạo Hiên thì tuổi lớn gấp đôi. Hắn luôn luôn ngầm hâm mộ Trần Tổng này, tuổi khá trẻ mà đã leo chức tổng tài, thật sự thực lực không dễ dàng. Gia tổng chúng ta đều là những người làm ăn lớn. Những việc này cũng gặp qua không ít. Hay vô thẳng vấn đề đi. Hạo Hiên cũng không có vòng vo. Điều hắn muốn là sự thẳng thắn. Gọn lẹ. À, Trần Tổng không cần gấp. Gần đây công việc của Trần Tổng đây chắc cũng phải rất nhiều, cứ thoải mái thư giãn. Gia Tổng vốn dĩ muốn bàn luận từ từ mới vô vấn đề, không ngờ Hạo Hiên lại thẳng thắn như vậy. Không sao, cảm ơn Gia Tổng đã quan tâm. Tôi có gọi mấy mỹ nhân. Trần Tổng hãy từ từ bàn chuyện hợp đồng cũng không vội. Gia Tổng nói rồi lại hướng cửa kêu người vào. Những mỹ nhân ăn mặc mát mẻ. Váy ngắn đến hông ôm sát body. Còn vùng ngực thì phô bày ra hết một nửa. Hận không thể kéo sâu xuống hơn. Gương mặt ai nấy đều nhỏ nhắn. Vòng eo mảnh mai tựa hồ có thể bẻ gãy làm đôi. Một trong số cô gái xinh đẹp nhất lại ngồi kế bên Hạo Hiên. Áp sát cặp núi trùng trùng vào cánh tay hắn. Trần Tổng, em tên là Vũ Tuyết, mong được anh giúp đỡ. Vũ Tuyết nắm cánh tay hắn áp sát mà dựa vào người Hạo Hiên. Hạo Hiên nhíu mày nhìn Vũ Tuyết, cũng không có trả lời. Kéo cánh tay ra đẩy Vũ Tuyết đang như con sam mà bám lấy cánh tay của hắn. Vũ Tuyết có hơi ngạc nhiên. Người như cô có biết bao nhiêu nam nhân muốn có trong tay nhưng vì sao Trần Tổng lại không có thèm để ý đến cô? Bất quá cô cũng không có trừ bỏ, vẫn nhiệt tình mời rượu người kế bên. Trần Tổng để em bồi anh một ly rượu nha. Vũ Tuyết cười cười vươn tay rót rượu vào ly đưa đến trước mặt của hắn nhưng không biết do vô tình hay cố tình mà làm đổ hết rượu trên người Hạo Hiên. À Trần Tổng em xin lỗi, do em vụng về để em lau cho anh. Vũ Tuyết bối rối lấy khăn giấy lau lau người hắn. Che khi góc nhìn trên bàn. Mà lúc này trên góc bàn lại bị một cô gái khác bỏ một thứ nước gì đó vào ly rượu, sau đó pha loãng ra với ới rượu. Không cần. Tôi tự làm được. Hạo Hiên gạt tay Vũ Tuyết ra. Tự bản thân cầm khăn giấy lau áo. Nét mặt đen như nhọ nồi. Hay em bồi anh ly khác coi như tạ lỗi. Trần Tổng uống bỏ qua cho em đi. Vũ Tuyết tiếp nhận ly rượu khác từ một cô gái khác kế bên. Đưa tay đem ly rượu tới trước mặt Hạo Hiên. Hạo Hiên lúc này gần như đã muốn phát cáu. Nhưng vì muốn công việc kết thúc nhanh chóng nên đưa tay nhận lấy. Không một lời mà đem hết ly rượu uống cạn. Vũ Tuyết âm thầm nâng lên khóe môi cười. Ánh mắt có chút gian trá. Trần Tổng là Vũ Tuyết không cẩn thận, hãy bỏ qua cho em ấy. Ngài xem hợp đồng này có thể hay không mà đồng ý ký. Gia Tổng nhìn ánh mắt Vũ Tuyết ra hiệu. Ngầm hiểu ý mà đưa hợp đồng ra trước mặt Hạo Hiên. Lúc này Hạo Hiên cầm hợp đồng đầu óc đã thấy choáng váng, nhìn mặt chữ đã không nhìn ra nội dung trong giấy đang là viết cái gì. Đầu cứ quay cuồng như trong tróng. Khó chịu mà nhăn mặt. Nữ nhân kế bên Vũ Tuyết lại không an phận. Đôi tay thành thạo lần mò vào trong áo của Hạo Hiên. Trần Tổng không sao chứ? Có phải anh say rồi không? Vũ Tuyết nét mặt lo lắng. Hai tay lại tranh thủ vuốt ve hắn. Hạo Hiên thì lại một trận choáng váng đẩy Vũ Tuyết ra, cảm giác khó chịu khiến hắn cực bực mình. Cửa phòng bị đá ra. Người con gái đứng trước cửa ngược với ánh đèn từ ba hất vào phòng. không cần nhìn kỹ rõ ngũ quan. Thân hình với đôi chân dài, dáng dấp thẳng tắp, vòng eo siêu nhỏ đúng thật là rất đẹp. Các nam nhân ngồi trong phòng có chút giật mình. Ai mà dám to gan không một lời xông vào như vậy? Có điên rồi không? Ánh mắt nghi hoặc nhìn thân ảnh đứng trước cửa. Trần Hạo Hiên, tôi đến rước anh về đây. Hy Văn ngữ khí lạnh lùng. Hừ một cái. Cô gái, cô đây là ai mà dám tùy tiện xông vào đây? Gia Tổng giọng điệu có chút tức giận. Đây là đang phá hư chuyện tốt của hắn. Người này, Hy Văn liếc mắt, chính là Gia Tổng đi. Tôi là Giai Kỳ, hôn thê của Hạo Hiên. Giai Kỳ, cô là con gái của Hân Gia. Gia Tổng như sực nhớ ra. Bản hợp đồng này cũng có là dính líu tới Hân Gia. Đúng vậy, tôi tới đón người Gia Tổng, ông không có phiền đúng không? Tim miệng Hy Văn hỏi nhưng cô không quan tâm hắn có trả lời không. Một mực đi về phía Hạo Hiên. Hy Văn khóe mắt giật giật. Bà đây mới tới trễ xíu thôi đã như vậy rồi. Cô gái này, cảm phiền cô né ra cho. Hy Văn vương tay thô bạo kéo Vũ Tiết từ trên người Hạo Hiên ra. Ném cho cô ánh mắt không mấy thiện cảm. Để tay Hạo Hiên choàng qua vai. Nhấc hắn lên. Con em mờ, nó tên nam nhân này ăn gì mà nặng vậy chứ? Lần trước xém chút đè chết bà đây. Cách chương.